Chương 1089, nhãn thuật trong nháy mắt giết xạ cả dù kỳ. Nhẫn tông Tony khiếp sợ thế giới. Hai càng cầu toàn đạt. CN, chứng mặn một mặt ngộng bức nhìn trước mặt trên màn ảnh máy vi tính phát sóng trực tiếp ống kính, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình từ lần trước thiên sứ làm ra sự kiện lớn sau. Hắn liền làm sắp xếp, chỉ cần cái này siêu thứ nguyên phát sóng trực tiếp lần nữa khởi động, hắn liền sẽ ngay lập tức lấy được thông báo. Vốn là chứng mặn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, coi như lúc này Lai là một cái ác ma hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, xuất hiện ở trên màn ảnh, lại là ăn mặc chiến y y rồn mán lúc này, các khán giả cũng đã nháo loạn lật trời. Người xem, ta đi nơi này thật sự là dị thế giới sao, làm sao nhìn qua chính là một vùng biển rộng a, người xem, ngu ngốc. Ngươi không thấy nơi này là địa phương nào là phòng phát sóng trực tiếp siêu thứ nguyên lần trước cái kia hai cái thiên sứ không đều là xuất hiện ở nơi này sao, người xem. Bất quá ý rồn mạn ngươi rốt cuộc tại sao có thể đi vào cái này phòng phát sóng trực tiếp ta là muốn như thế nào mới có thể nắm giữ tư cách như vậy, người xem. Đúng nha, còn có các ngươi những thứ này. Giữa chủ bá có phải hay không là đều biết, ngươi gặp cái kia hai cái thiên sứ sao nhìn thấy cái này ly kỳ cổ quái vấn đề. Vốn là còn chút ít hưng phấn trên mặt ý rồn mạn lập tức có chút ít cứng ngắc. Hắn ho khan một tiếng, treo ngừng trên không trung, mở ra trên mặt sắt thép mặt nạ. Ơ các vị khán giả, thật đáng tiếc, vấn đề của các ngươi ta cũng không cách nào trả lời. Bởi vì ta là ngủ một giấc tỉnh, không giải thích được liền đi tới cái thế giới này còn bị một cái nào đó không biết tên tồn tại giao cho một cái nào đó đảm nhiệm muốn ta tại bạo quân tà ác quân đội trong tay, cứu vớt vô tội nữ hài. Thật ra thì tại trong đầu âm thanh nhắc tới rút thường sau, ý rồn mạn ngay lập tức liền đoán được, hắn sở dĩ sẽ bị cái đó hệ thống chọn chúng, khẳng định cùng hắn từng tại ở nơi đó rút ra quá khen có quan hệ, nhưng là, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể. Nói đúng sự thật coi như hắn không quan tâm ẩn sẽ như thế nào, nếu như một đám người chen chúc mà đi rút thưởng, lần tới còn nữa nhiệm vụ, chọn chúng hắn cơ hội không phải là liền nhỏ rất nhiều sao. Nghe được hệ thống mới vừa rồi nhắc nhở sau, ý rồn mạn đã đối với cái đó cái gọi là hồ giải thưởng lớn vạn giới đã tràn đầy mong đợi. Hơn nữa trời sinh tính thích vui mừng nổi tiếng chính hắn, nhìn thấy khu bình luận trong kia sao nhiều hâm mộ và ghen ghét phát biểu, trong lòng cũng xông ra một cổ nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Trên địa cầu như thế nhiều siêu cấp anh hùng, nhưng là có thể ở dị thế giới cứu vớt người khác, còn có thể để cho người trên địa cầu làm người xem. Trước mắt chỉ có hắn một cái bất quá vì rời đi những thứ này sự chú ý của người xem, tránh cho bọn họ luôn là níu lấy chính mình phát sóng trực tiếp tư cách không thả. Trên mặt ý rồn mạn lập tức lại lộ ra một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình. Trên thực tế, ta mới vừa bị truyền tống tới đây, cái đó không biết tên tồn tại liền truyền cho ta một phần trí. Nhớ, nghe nói nếu như ta không nhúng tay vào, đây chính là cái đảo đó tức sắp đối mặt tương lai. Nói xong sau, hắn một khắc cũng không dừng lại, ngay lập tức liền đem bộ phận kia liên quan với hạ giả ký ức, truyền đến trong phòng chat line. Rất nhanh những thứ kia tụ tập ở bên trong phòng chat line người xem liền cảm thấy thấy hoa mắt, bóng người của ý rồn mạn lập tức biến mất, thay vào đó chính là từng hình ảnh đáng sợ thảm kịch sự kiện hạ giả. Thật ra thì rất ngắn gọn, cho nên rất nhanh các khán giả liền đều xem xong. Sau đó cơ hồ tất cả mọi người đều nổi giận. Người xem, cái này dị thế giới cũng quá tệ đi, nhân dân hoàn toàn chính là bị một đám điên cuồng nhà độc tài thống trị a, người xem, không sai, cái gì hải quân có thể tùy tùy tiện tiện xóa bỏ một cái đảo cư dân, nam nữ già trẻ đều không buông tha, quả thật là chính là một bầy phần tử kinh khủng, người xem, ý rồn mạn ngươi đại biểu người địa cầu chúng ta, hung hãn mà giao hấn mấy tên khốn kiếp này để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là chính nghĩa. Peter Parker, ách dường như trong những hải quân kia, cũng không phải là một cái đều là người xấu ai, cho nên Tony tiên sinh, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện giết người Johnny bờ lạ giờ. Ta nói, trên lầu là đang nói đùa sao, trong mắt của ta, những thứ này đối với bình dân hạ thủ gia hỏa, linh hồn đã toàn bộ đều tràn đầy tội ác, không có một cái là vô tội đấy, nếu là đổi thành ta, không phải là đem bọn họ ngày ngày đốt thành cho không thể. Peter Parker, ngươi quá thiên kích rồi ha. Peter đích sắc là đứa bé ngoan, đáng tiếc vẫn còn có chút quá mức ôn hòa. Lần này, nếu như không đem những hải quân này đánh đau, bọn họ sau đó khẳng định còn có thể lần nữa xâm phạm đấy. Ý rồn mạn lắc đầu một cái, trong lòng cũng hơi xúc động. Mà đúng lúc này, hắn thả ra ngoài máy bay không người, truyền về một đạo tin tức gửi tìm được, quả nhiên là hạm đội hải quân tinh thần chấn động, ý dồn mạn phát động chiến ý, lấy tốc độ cao kinh người hướng phương xa bay đi, cũng không lâu lắm, hắn liền bay đến chừng mấy chiếc chiến hạm hải quân bầu trời. Nhớ tới mới vừa rồi Peter phát biểu, ý dồn mạn trong lòng khẽ động, thở dài, sau đó mở ra loa phóng thanh, lớn tiếng quát, ta hiện tại cấp cho các ngươi 10 phút thời gian mau nhanh quay đầu rời đi. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục đi hạ dạ, ta liền đem đối với các ngươi phát động tấn công, đem các ngươi hết thể nổ xuống biển đi. Bỗng nhiên nghe thấy cái này còn như thét to như sấm, trên chiến hạm binh lính hải quân ngẩng đầu trông thấy không trung ý dồn mạn, người người đều là kinh ngạc không hiểu đó là vật gì à, tại sao có thể bay, chẳng lẽ là một loại trái ác quỷ nào đó mà đang ở trong một mảnh hỗn loạn này. Một cái hơn 30 tuổi, đầu đội mũ trùm hải quân tướng quân hừ lạnh một tiếng. Tay phải trợn hóa thành dung nham lại dám trở ngại chính nghĩa của hải quân, ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi tội ác này. Chỉ thấy tay phải của hắn rất sắp hóa thành một cái dung nham cự quyền, sau đó hắn hét lớn một tiếng, quyền phải chợt hướng lên vung ra phun lửa lớn đáng sợ, cự quyền giống như đạn đạo, hướng không trung ý dồn mạn bắn thẳng qua. Nhìn thấy chính mình cảnh cáo lại có thể lấy được một cái kết quả như vậy, trên mặt ý dồn mạn cũng lộ ra một chút giận dữ, dung nham ngươi chính là ạ kẻ đù. Đó xả cả rủ kỳ đi đã như vậy, các ngươi cũng đừng trách ta điều khiển chiến ý, dễ dàng tránh ra dung nham cự quyền. Ý dồn mạn đang chuẩn bị hướng trên quân hạm bắn đạn đạo, nhưng là hắn bỗng nhiên cảm giác được cặp mắt hơi khắc thường, dường như chính mình mới vừa rồi tức giận, mở ra một cái nào đó nói văn, cái này chẳng lẽ chính là chỉ cảm thấy hai mắt của mình càng ngày càng nóng. Ý dồn mạn bản năng đem sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên thuyền trên người ạ kẻ đù. Sau đó ngọn lửa màu đen trong nháy mắt liền toát ra, a a a đây là cái gì, xạ cả dù kỳ vốn đang chuẩn bị dùng lục thức nhảy lên thiên không, nhưng hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, liền bị quái dị hắc viêm song bao vây hết rồi. Vừa mới bắt đầu hắn còn chưa để ý, bởi vì hắn mạ gù no mi cơ hồ có thể miễn dịch trên đời hết thể hỏa diễm. Nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện, loại này hắc hỏa, hắn không chống đỡ được, qua nha nhanh cho ta tắt lửa, nhanh cứu ta, với bị hãm hại viêm bao bọc toàn thân. Trung tướng xạ cả rủ kỳ chỉ cảm thấy cả người cũng giống như bị cháy sạch muốn hòa tan, không nhịn được phát ra kêu thê lương thảm thiết mà thấy một màn như vậy. Người xem bên trong phòng chat live đều kinh hãi. Người xem, ách, ý dồn mạn, ngươi đây là cái gì công kích nha, ta làm sao không thấy ngươi ra tay. Người đó liền lửa cháy a o, hắc hắc hắc, ý dồn mạn nhẹ khẽ nở nụ cười, một mặt đắc ý nói, đây là ta năng lực mới lấy được, các ngươi có thể xưng là nhãn thuật, sau đó chờ ta đem nhận thuật phát huy, thế nhân liền có thể gọi ta là nhẫn tông Tony. Cái gì, nghe được câu này, đang xem live chứng mặt, cả kinh độc nhãn đều lòi ra, hơn nữa không chỉ là hắn, toàn thế giới vô số người đều là kinh hại đến biến sắc. Nhãn thuật là cái gì à, nhẫn tông lại là vật gì, ý dồn mạn không phải là chơi khoa học kỹ thuật sao?